Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1912, siêu hồn, 1, góc truyện audio.com, Diệp Phàm có chút không biết làm sao, kinh ngạc nói. Ta vừa rồi, Lý Vân Tiêu nói, ngươi vừa rồi vỗ vài cái đả thống tất cả cửa khẩu trong cơ thể ta, khiến Long Tức Thủy Long hoàn toàn dung nhập vào cơ thể ta rồi. A, Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc. Lý Vân Tiêu thở dài, xem ra năm đó đạo thần thức trong cơ thể ngươi vẫn còn a. Diệp Phàm cả kinh nói, ngươi nói là thần niệm tổ tiên sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói, ta vẫn một mực rất kinh ngạc vì sao ngươi có thể luyện hóa điều khiển nạc á chi chu thành thạo như thế. Vốn tưởng rằng là bí pháp Diệp gia ngươi, hiện tại xem ra hẳn là có liên quan đến đạo thần niệm này rồi. Diệp Phàm nói, khó trách ta trong đầu thường xuyên sẽ nhiều thêm ra rất nhiều thứ không hiểu thấu. Thứ không hiểu thấu, Lý Vân Tiêu sững sờ, nói. Khoan nói những thứ này, ta trước tăng tu vị lên đã. Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo tinh mang, khí tức toàn thân dưới trạng thái đỉnh phong bắt đầu trùng kích lên. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cổ đế khí toàn thân đập vào mặt hắn cả kinh vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Cổ đế khí này ở bốn phía Lý Vân Tiêu hóa thành vòng xoáy tinh vân, trên nạc á chi hiện ra thiên địa quy tắc ra, bắt đầu tụ tập đến trên người hắn. Sau cửu thiên cảnh mỗi lần đột phá đều phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn, kể cả cung ứng các loại nguyên đan và tài liệu, và hoàn cảnh an toàn khi đột phá nữa. Nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói lại giống như chuyện thường ngày vậy, đặc biệt là thực lực của hắn đã sớm đột phá cấp độ này, chỉ cần cảnh giới vừa đạt tới, lập tức thế liền như trẻ tre, lập tức tăng lên tới võ đế ngũ tinh chi cảnh. Nhưng sau khi đột phá hắn cũng không lập tức thoáng khỏi trạng thái, hơn nữa nhưng quy tắc tụ tập hàng lâm kia không tiêu tan, tiếp tục chậm rãi tìm hiểu và tu luyện trong đó. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn kỹ từng cái quá trình. Trong khi chép của Diệp Nam Thiên cũng có ghi lại lúc đột phá thế này, phải tùy tâm sở dục khống chế quy tắc không tiêu tan tình huống. Trừ phi có cơ duyên lớn lao, vào một khắc này hắn đã hoàn toàn lâm vào vô ngã vô pháp chi cảnh, như vậy liền có thể thiên nhân hợp nhất khiến quy tắc trường tụ không tiêu tan rồi. Nhưng loại trạng thái này không thể nghi ngờ là rất hiếm, Diệp Nam Thiên còn đưa ra một loại khả năng khác đó chính là đến khi thực lực có thể vượt xa cảnh giới liền có thể chủ động khống chế quy tắc làm được tùy tâm sở dục. Nhưng trên cửu thiên cảnh một bước một bậc thang, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, có mấy người có thể đạt tới thực lực hơn xa cảnh giới bản thân chứ? Giờ phút này Lý Vân Tiêu đã vững chắc ở ngũ tinh võ đế chi cảnh, nhưng quy tắc vẫn không tiêu tan, tùy ý hắn lấy hay bỏ sử dụng, không ngừng củng cố lấy cảnh giới ngũ tinh. Hồi lâu, Lý Vân Tiêu mới tỉnh lại từ tu luyện, theo tay vung lên, vô số quy tắc đều tiêu tán. Đế khí bành trướng quấn một vòng quanh thân hắn, toàn bộ thu hồi trong cơ thể, khí cơ nội liễm, như phàm nhân vậy. Diệp Phàm đại hỉ, nói, Vân Tiêu đại ca chúc mừng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, cái này đối với hắn mà nói, thật sự xưng không phải việc vui gì, chỉ cần tích lũy đã đủ rồi thì sẽ tự nhiên đột phá thôi. Nhưng bất kể như thế nào, khoảng cách võ đạo đỉnh phong lại càng tiến vào một bước. Xa Vưu giờ phút này vẫn còn trong lưu ly thấu triệt quang, Lý Vân Tiêu không khỏi tò. Góc truyện audio.com, mò thi triển ra đồng thuật nhìn lại trong đó. Đột nhiên lưu ly ánh sáng lóe lên, trực tiếp cắt đứt đồng thuật chi lực của hắn. Xa Vưu mở hai mắt ra, trực tiếp bay lên không đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu một đầu hắc tuyến, nói. Thì ra ngươi đã sớm khôi phục nằm trên mặt đất giả chết. Hừ, Xa Vưu hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Lý Vân Tiêu một hồi cười khổ, hiện giờ tính tình Xa Vưu đại biến, cũng đều trách hắn lúc luyện chế long khu không cân nhắc chu toàn. Nhưng ít ra sau khi dùng vô danh thanh tâm chú tẩy rửa cả người coi như là đã bình thường. Diệp Phàm, bây giờ có thể rời khỏi đây không? Tọa độ gần nhất liên hệ với không gian hư vô này cũng chỉ có trong đại điện của Vương Cung Đông Hải thôi. Diệp Phàm nói, mặc dù là tọa độ Vương Cung Đông Hải cũng là lúc ẩn lúc hiện, cảm giác cũng không rõ rệt nhưng chỉ cần tìm đúng thời gian điểm thì cũng không ngại chiến hạm đột phá qua. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói, vậy ngươi cứ toàn lực tìm kiếm thời cơ, mau rời khỏi đây. Nếu tọa độ duy nhất này cũng mất đi liên hệ, vậy thì phiền toái lớn rồi. Xa Vưu mở mắt ra trực tiếp đi đến bong thuyền, bóng kiếm chỗ mi tâm rơi trong tay, lăng không chém qua. Xùy tương đương, trong hư vô truyền đến thanh âm như cháy, hắc ám bị bổ ra chính giữa, trong đó bắt đầu khởi động lấy vòng xoáy, lực lượng khủng bố chảy xuôi ở trong đó. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, lão Long, ngươi muốn điều gì? Xa Vưu không nói hai lời, bước ra một bước liền đi vào trong vòng xoáy màu đen vô tận kia. Người điên ư, Lý Vân Tiêu kinh hãi, sợ hãi nói. Hiện giờ đang ở trong vũ trụ hồng hoang, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc đấy. Xà Vưu quay đầu lại thoáng nhìn, lạnh nhạt nói. Thượng cổ chân long có thể tùy ý xuyên thẳng qua thiên địa vũ trụ, thân thể của ta mặc dù không phải cửu bí long khu, nhưng cũng là long thân mạnh nhất đương thời, muốn từ trong đó rời đi thật quá dễ dàng. Sau khi hắn nói xong cảm giác mình sửng sốt một chút, lập tức phát hiện không ổn trong lời nói của mình. Thượng cổ chân linh thủy long vẫn còn sống, chỉ sợ đó mới là long khu mạnh nhất a. Lý Vân Tiêu nói, đợi sau khi rời khỏi nơi đây không phải an toàn hơn sao? Xà Vưu nói, không cần, Lý Vân Tiêu biết rõ khó giữ lại được cười khổ nói. Ngươi đi đâu? Xà Vưu hừ một tiếng, nói. Hừ còn không phải chuyện tốt ngươi làm sao, cỗ thân thể này có quá nhiều vấn đề, ta muốn đi tìm cơ duyên tiến giai chân long chi khu. Lý Vân Tiêu nói, cơ duyên bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu, há có thể tìm được chứ? Xà Vưu nói, trong lòng của ta đã có tính toán, ngươi không cần quan tâm, vẫn nên suy nghĩ chuyện của mình đi thì hơn. Hắn ngừng xuống, nhìn lại, nói, gặp lại, cả người bước ra một bước, thân ảnh chậm rãi biến mất trong bóng tối vô tận. Lý Vân Tiêu ngốc trên chiến hạm, nội tâm không rõ có tư vị gì. Hai đời tương giao, ở kiếp này càng song hồn dung hợp, đồng sanh cộng tử lâu như vậy, hiện giờ thoáng cái chia lìa, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Thiên hạ không có yến hội không tàn, bảo trọng. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắc ám dần dần khép lại, thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trong giới thần bi. Sau khi trầm tư thoáng một phát, hắn lăng không vẫy tay một cái, liền nhiếp Dương Nguyên Thư và Tân Thần N. Góc truyện audio.com, đến, cách chương.